Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 300, tia sáng. Bạch dưới mặt đá mặt lộ vẻ ra một sâu không thấy đáy cửa hang Phí Liệt cách điều động ma pháp đăng. Thăm dò vào dưới mặt đất hiện nay mặt không như trong tưởng tượng sâu như vậy nhiều nhất khoảng 10 mét loại này chiều sâu trực tiếp nhảy đi xuống chỉ cần có ma pháp thuẫn hộ thể đúng không có. Chuyện gì, giống, động rộng rãi truyền ra ngoài đến một trận giống to âm thanh đúng hắc nê ra hỏa này rốt. Cục khôi phục lại nghe dường như nó rất tức giận, chẳng qua 3 giây lại một tiếng gầm rú lần này khoảng cách tới gần rất nhiều. Nhanh xuống dưới hắc nê tới. Phí Liệt cách kêu lên hai chân một mảnh nhảy xuống ma pháp thuẫn. Nhẹ nhàng chớp động hai lần mảy may không hao tổn rơi trên mặt đất. Mã Á một tay một nhấc lên Chu Lợi An cùng Cát Na không để ý tới bọn họ gọi đem bọn hắn ném xuống. Phía dưới có Phí Liệt cách tiếp lấy tự nhiên không có việc gì. Mã Á quay đầu lại đã có thể nhìn thấy hắc nghê thân ảnh ra hỏa này tới tốt lắm nhanh. Mã Á bắt lấy đá trắng nắm tay đột nhiên nhảy đi xuống mượn xuống sông lực lượng đem thạch đầu đắp lên chỗ cũ hy vọng có thể hắc nê sẽ không đánh mở thạch đầu. Đi mau nó tới, Mã Á ôm lấy Cát Na Phí Liệt cách ôm Chu Lợi An phía trước đốt mấy cái ma pháp đăng. Chiếu sáng hướng về phía trước chạy tới bọn họ cũng không muốn cùng hắc nê đánh nhau đông tây so. Ma thú còn khó đối phó. Chủ yếu nhất đúng nó không sợ ma pháp trong tay Mã Á kiếm bản rộng đối với nó uy hiếp cũng không. Lớn đánh nhau còn không biết phải tốn thời gian dài bao lâu. Hướng về phía trước chạy ra mấy trăm mét trước mắt là gian nhà đá Phí Liệt cách buông xuống Chu Lợi. An ngơ ngác nhìn thạch ốc hai mắt trợn lên. Không chỉ có là hắn Mã Á cùng hai đứa bé cũng như thế. Thạch ốc bốn vách tường vẫn như cũ hắc nham chỉ nơi này hắc nham cùng phía trên tựa hồ có chút khác. Biệt càng thêm bóng loáng sáng tỏ hơn nữa còn là hơi mờ. Có thể xuyên thấu qua hắc nham nhìn thấy hắc nham trong đất bộ rất nơi sâu xa. Ba mặt vách tường màu sắc khác nhau bên trái chung một đoàn hình người hồng quang phía trước là màu xanh biếc bên tay phải đúng kim sắc. Ba đám quang mang từ trong hắc nham lộ ra đến lộ ra rất nhu hòa. Phí Liệt cách rất rõ ràng nếu như đứng được tới gần ba đám quang mang là như thế nào lóa mắt. Không biết nơi này hình như gì ba đám quang mang. Hiển nhiên bọn họ tại ba cái trong động đá vôi nhìn thấy lúc này nhìn tới. Giống như rất gần lại như cực xa. Thạch ức ước chừng có hơn 100 mét vuông. Gian phòng chính giữa ba đầu mang theo riêng phần mình màu sắc tuyến xen lẫn tại một chỗ quấn. Quanh ra một hình dáng kỳ dị bày ra trên mặt đất nhìn qua giống một thanh từ tia sáng tạo thành cái. Ghế, chỗ cửa hàng truyền đến hắc nghê phẫn nộ giống lên một tiếng nghe được. Nó đã đến màu trắng nham thạch bên cạnh, nhưng không có động nham thạch chỉ càng không ngừng gầm rú. Kỳ quái. Coi như nó không biết hẳn là hướng lên kéo lại ít hướng phía dưới đá không có vấn đề huống chi hắc. Nghe đúng rất thông minh ra hỏa. Phí Liệt cách từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Nghiêng tai nghe một hồi hắc nghe hoàn toàn chính xác không có động thủ chỉ vòng quanh màu trắng. Nham thạch càng không ngừng gầm rú lấy giống đang uy hiếp nó đang uy hiếp cái gì. Người nhìn hết tuyến tia sáng bên trên có ma lực ngươi đi thử xem. Mã Á chỉ vào tia sáng tạo, thành cái ghế nói, trước chờ chút bốn phía nhìn xem có lẽ có chúng ta không có chú ý địa phương. Có phía trên giáo, huấn lần này Phí Liệt cách quyết định trước xem xét khẽ đảo lại làm quyết định. Là nhà đá này bên trong ngoại trừ ba mặt truyền đến tia sáng cùng trung ương cái kia thanh tia sáng. Cái ghế bên ngoài chân thực không có gì tốt xem xét đồ vật. Cả mặt đất bên trên đều từ hắc nham hợp thành bóng loáng vô cùng người đi ở phía trên không cần. Thận liền sẽ trượt chân dạng này địa phương có gì có thể tra. Tốt đúng sai lầm của ta đi thử xem. Mã Á quét mắt một chút thạch ốc đối với Phí Liệt cách cười. Cười Phí Liệt cách lập tức xin lỗi nơi này xác thực không có gì tốt tra. chậm rãi bước hướng về phía trước. Phí Liệt cách cẩn thận đi đến tia sáng ghế dựa trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến tia sáng bên trên, quả nhiên có cường đại ma lực ba động, nhìn tương tự tia sáng, nơi này tia sáng nhưng lại khác biệt, nhìn như mềm mại kỳ thực cứng rắn. Chi tiết chương này tùy theo ba loại màu sắc ánh sáng sợi tơ tạo thành cái ghế, thế mà thật có thể ngồi ở phía trên. Phí Liệt cách xoay người nhìn thoáng qua Mã Á ngồi tại tia sáng trên ghế. Bốn phía tia sáng bỗng nhiên phát sáng lên ba mặt trên vách đá, nguyên bản tia sáng dịu dịu trong nháy mắt sáng lên không chỉ gấp 10 lần. Từng có lúc trước kinh nghiệm, Phí Liệt cách lập tức nhắm mắt, có Mã Á tại hắn không cần lo lắng Chu Lợi An cùng Cát Na. Tia sáng bắt đầu chuyển động tại trên người Phí Liệt cách, quấn quanh lấy tượng cây mây nhanh càng sinh trưởng, con mắt không mở ra được xúc cảm còn đang càng ngày càng nhiều tia sáng quấn quanh tới Phí Liệt cách có chút lo lắng, cũng không dám hơi động, có trời mới biết đây là cái gì đông tây. Lỗ tai hơi động, chỗ cửa hang truyền đến tiếng vang hắc nghê dường như mở ra màu trắng nham thạch nhảy vào thông đạo. Phí Liệt cách há mồm lớn tiếng la lên, Mã Á nhắc nhở nàng cẩn thận, đồng thời muốn thả ra tử linh. Là miệng há không ra, thân thể không thể động, cả ngón tay cũng không có cách nào hơi động một chút, lại càng không cần phải nói thả ra tử linh. Chuyện gì xảy ra? Bắt đầu Phí Liệt cách giãy giụa là giống đã mất đi quyền khống chế thân thể, vô luận Phí Liệt cách cố gắng thế nào như cũ không cách nào hơi động. Trong thân thể ma lực bắt đầu chuyển động thêm xoay tròn lấy tia sáng bên trên, ma lực ba động như cũ rất mạnh, lại sẽ không cùng Phí Liệt cách trong thân thể ma lực tiếp xúc, hai cỗ khác biệt ma lực lẫn nhau không thể làm chung lưu động, tia sáng càng ngày càng nhiều, từng cây quấn quanh lấy Phí Liệt cách. Khi Mã Á thích ứng cường quang về sau, nàng nhìn thấy tia sáng tại trên người Phí Liệt cách nhúc nhích lấy giống đang sống, hai tay hắc nghê che mắt đứng tại thạch tầng bên ngoài xa mấy chục mét địa phương dường như rất sợ cường quang. Mã Á một bên nhìn Phí Liệt cách một bên cẩn thận đề phòng để hai đứa bé thả ra tử linh, có việc này đông tây tại ngăn trở hắc nghê cũng không có vấn đề. Chu Lợi An ba bộ hoàng kim khô lâu chiến lực so phổ thông tử linh mạnh hơn rất nhiều. Lúc ở bên ngoài hắc nghê tiếng giống phẫn nộ, lo lắng, lúc này đến thạch ốc cách đó không xa lại có vẻ hơi sợ hãi cùng không yên tĩnh tĩnh đứng ở. Nơi đó mọc ra màu đen lông ngắn chi trên chăm chú ngộ ở con mắt, hai con tròn tai không ngừng chuyển động lắng nghe, tia sáng càng ngày càng nhiều càng quấn càng mật, nửa giờ sau trong nhà đá tia sáng càng tăng lên, Mã Á không thể không lần nữa đóng chặt hai mắt mượn lỗ tai đi nghe. Đáng tiếc trong nhà đá cực tĩnh, chỉ có hắc nghê thô trọng tiếng hít thở, hai đứa bé hơi có vẻ khẩn trương bật hơi âm thanh còn cố ý bẩn khiêu động thanh âm. Phí Liệt cách toàn thân cao thấp ngoại trừ còn có thể suy nghĩ, rốt cuộc không có một chỗ có thể động địa phương. Tia sáng cực chướng mắt, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống nhưng ánh mắt lại không có cách nào nhắm lại. Trước mắt mơ hồ một mảnh, ba loại màu sắc đan vào một chỗ, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Tư, tại một phi thường thanh âm rất nhỏ trung bao tại tia sáng bên trong, trong lòng Phí Liệt cách càng thêm lo lắng, thân thể không có cảm giác nhưng hắn biết có một cây tia sáng đã đâm vào đỉnh đầu của hắn. Đi vào tia sáng ghế dựa thời điểm Phí Liệt cách đã chống lên ma pháp thuẫn, nhưng không biết lúc nào ma pháp thuẫn đã biến mất không còn tăm tích, tia sáng tùy tiện đâm thủng xương đầu thẳng tới Phí Liệt cách đại não chỗ sâu, tiếp lấy vài tiếng nhẹ vang lên các vị trí cơ thể, chỉ ít có mười mấy cây tia sáng đâm vào trong cơ thể Phí Liệt cách nhưng hắn lại một điểm cảm giác cũng không có. Đầu tiên một trận thanh lương, tiếp theo là nóng rực đau nhức, ngứa, tê dại, thân thể cảm giác lại trở về, mặc dù rất đau như Phí Liệt cách lại thật dài nhẹ nhàng thở ra, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy, thân thể không bị khống chế để Phí Liệt cách cảm thấy có chút sợ hãi. mà pháp sư có được lực lượng cường đại đã sớm quen thuộc loại lực lượng này đột nhiên toàn bộ mất. Đi vô luận hắn nghĩ như thế nào chấn định như cũ sẽ phi thường sợ hãi. Khổng lồ nhiệt lưu từ đầu tràn vào đầu óc trong nháy mắt giống bạo mở chỉ đau đớn một chút liền đã mất đi chi giác, nhưng người của Phí Liệt Cách như cũ thanh tỉnh, trước mắt quang mang vẫn như cũ cái gì cũng thấy không rõ. Quang mang bên trong tựa hồ nhiều hơn rất nhiều, đông tây ở trước mắt như thiểm điện bay qua, muốn nhìn kỹ lúc lại bay xa. Văn tự, hình ảnh, người danh tự, khoáng thạch, rất rất nhiều đồ vật ở trước mắt hiện lên. Phí Liệt Cách ép buộc mình định ra tâm, dù là chỉ cần thấy được đồng dạng là được rồi. Mỗi món đồ vật đều thấy được, nhưng mỗi món đồ lại không cách nào nhớ kỹ. Đây là một loại khó chịu không nói ra được. Chấn động trong lòng bỗng nhiên, Phí Liệt Cách nghĩ đến thánh bia bên trong truyền thừa không phải là như vậy sao? Bọn chúng ngay tại đầu óc của mình xâm nhập cho đến gặp được trong đó nào đó một chuyện hoặc là một loại nào đó đông tây mới có thể nhớ lại việc này. Chẳng lẽ chính là mình não hải xâm nhập ký ức? Không biết tia sáng dùng cái gì biện pháp để trong đầu Phí Liệt Cách ký ức ở trước mắt không ngừng thổi qua. Hắn đương nhiên muốn thấy rõ, nghĩ nhớ kỹ. Đáng tiếc vẫn là không được rõ ràng, đang ở trước mắt lại vĩnh viễn cũng vô pháp bắt lấy. Không biết qua bao lâu trước mắt không còn có đông tây thổi qua. Phí Liệt Cách biết tại tia sáng kích thích xuống thánh bia bên trong ký ức đã ở trước mắt lóe lên một lần, nội dung bên trong chân thực nhiều lắm, tựa như tia chớp không ngừng xẹt qua như cũ, dùng thời gian tương đối dài mới toàn bộ biểu thị xong. Đáng tiếc Phí Liệt Cách vẫn là đồng dạng cũng không thể nhớ kỹ. Trong thân thể ma lực bỗng nhiên thêm chuyển động, trên thân 18 cây tia sáng chỗ truyền đến khổng lồ ma lực tràn vào thể lực cùng trong cơ thể ma lực dung hợp lại cùng nhau, không có một tia xung đột, liền như ma lực vốn là Phí Liệt Cách đồng dạng. Từ tia sáng chỗ truyền đến ma lực so Phí Liệt Cách bản thân có ma lực nhiều vô số lần, tiến vào thân thể sau dung hợp, đồng thời còn đang không ngừng áp xúc cảm thụ. Như vậy Phí Liệt Cách đã không phải là lần đầu tiên, lần trước tại núi cát thời điểm tựu hữu qua, nhưng hắn càng thêm lo lắng. Chỉ có mình trải qua minh tưởng một chút xíu dung hợp tiến trong cơ thể ma lực mới thật là thuộc về mình, dạng này ma lực mới có thể nhẹ nhõm khống chế ngoại lai ma lực luôn luôn mình khác biệt. Núi cát tăng lên giai cấp về sau, Phí Liệt Cách bỏ ra thời gian nửa năm mới có thể kết giao tất cả ma lực khống chế, tự nhiên lại luôn cảm giác kém một tầng, không biết là mình thần kinh quá căng thẳng vẫn là hoàn toàn chính xác khác biệt. Ma lực vĩnh viễn tràn vào trong cơ thể Phí Liệt Cách thử đi khống chế, đáng tiếc không có hiệu quả. Ma lực giống đã có được sinh mạng đồng dạng tại trong cơ thể lưu động, cuối cùng tụ tập thành hai đoàn, một phần là lấy Phí Liệt Cách ma lực làm chủ, một bộ phận khác thì mới gia nhập ma lực làm chủ. Hai đoàn ma lực ở giữa giới hạn không rõ ràng lắm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.